Chương 2567, lại là lục tinh yêu hoàng. Lúc này, hắn tranh sắc thiên địa chi lực, đã là đi tới dòng dã 64 sợi Trần Phong hai tay chấn động, cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể mình tuôn ra, cái kia 64 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hóa thành 64 mai tranh sắc ngọc giản, vây quanh Trần Phong bay múa, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức cùng lực lượng. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cảm giác được cái này cố lực lượng chi cường hành, để cho mình đều là mê say không thôi. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói, 64 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hiện tại ta đã là đạt đến tam tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh, khoảng cách tứ tinh vũ hoàng tuy nhiên chỉ có cách xa một bước thôi hiện tại, thực lực của ta đã là khẳng định có thể thắng dễ dàng cái kia đầu CPTHNZ thập đại yêu thú thứ ba yêu thú bởi vì thực lực của hắn QNZ bất quá chỉ là ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong cùng lục tinh yêu hoàng ở giữa thôi, dù là hắn có một số năng lực đặc thù để hắn có thể thực lực đề cao, ta QNZ không sợ hãi chút nào. Sau đó, Trần Phong chính là xuất phát. Hắn một đường tiến lên, hướng về nhất hoạch tâm khu vực mà đi. Rất nhanh, liền đến cự ly này nhất hoạch tâm khu vực, tòa kia thông thiên thần kiếm phong ngoài vạn dặm địa phương. Tối nay Nguyệt Minh tinh hy, nhìn đến rất xa, xuyên thấu qua tháng này ánh sáng, Trần Phong có thể nhìn thấy nơi xa cái kia bóng tối lay động như là thông thiên thần châm một loại cự đại cái bóng. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhìn lấy nơi đó, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mơ ước, nhẹ nói nói, thông thiên thần kiếm phong thật sao nơi đó, đúng vậy cái này vô vọng sơn mạch hạch tâm nhất chỗ bí mật à, nơi đó cũng có được toàn bộ vô vọng sơn mạch mạnh nhất cường giả ta Lu Cờ Na Ho mới có thể đến nơi đó đâu. Trần Phong lung lay đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ, đem ánh mắt xê dịch về phía trước cách đó không xa một mảnh đại hồ. Cái kia phiến đại hồ, đúng vậy Trần Phong mục tiêu. Đại hồ phương viên 3.000 dặm, là toàn bộ vô vọng bên trong dãy núi nhất hồ nước lớn, lại không phải ở vào cốc trong đất, mà là nằm ở một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Ngọn núi này đã từng chính là một cái miệng núi lửa, nghe nói vô vọng sơn mạch hình thành chính là cái này hỏa sơn phun phát dẫn đến. Mà bây giờ, núi lửa sớm đã chết đi, miệng núi lửa hình thành một cái đại hồ, bị một đầu cường đại yêu thú chiếm cứ. Trần Phong đi vào bên hồ, hít một hơi thật dài khí, đống nhiên mỉm cười, ngân nga nói ra, tử tinh đằng lòng giao, cút ra đây đi hiện tại, nên đến cùng ngươi tính sổ. Thời điểm Trần Phong âm thanh nhìn như rất phẳng trợm, kỳ thực lại là như một cái bom, ném vào cái này trong hồ nước. Hắn cái này vừa dứt lời, quanh một tiếng, trong hồ nước toàn bộ nổ tung một vòng xoáy khổng lồ, nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô biên cự lãng hướng về bên cạnh quét sạch mà đi, thậm chí đem cái kia bên hồ đá lớn đều cho sống sờ sờ đạp tờ na tờ. Sau đó, Trần Phong âm thanh tại cái này trong nước không ngừng mà hướng bên dưới chuyển. Mỗi một cái âm tiết đều gây nên lượng lớn ba động, cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây, thanh âm của hắn tại bốn phía quanh quẩn. Tại cái này quần sơn trong vang vọng. Sau một khắc, hồ nước nổ bể ra đến, một cái tử sắc quang ảnh từ trong đó như chớp giật chui ra, bay thẳng trên không trung. Mà theo hắn tại bên trên bầu trời xuất hiện, trên bầu trời vô số hắc vân ngưng tụ, trong nháy mắt, cái này trong vòng phương viên trăm dặm chính là xuất hiện từng mảnh cự đại màu đen tầng mây, che cản cái kia trên bầu trời mặt trăng. Sau đó, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa to thoáng qua mà dưới. Tại cái này trong mưa to, Trần Phong ngạo nghệ đứng thẳng, nhìn lấy cái kia tại trong tầng mây không ngừng xen kẽ cự đại thân ảnh màu tím. Cái kia cự đại thân ảnh màu tím rốt cục đỉnh chỉ xuyên toa, hắn trên không trung bản thành một đoàn, đầu lâu rôi ra, nhìn chằm chằm Trần Phong. Cái kia hai cái to lớn trong mắt màu tím bên trong, có hai đạo dựng thẳng đồng tử, bên trong tràn đầy vô hạn băng lãnh tàn nhẫn, cùng hung tàn. Đây là một đầu dao, một đầu tử tinh đẳng long dao, loại này dao long. Tuy nhiên tên là dao, nhìn không bằng long, trên thực tế so tuyệt đại bộ phận long thực lực đều còn mạnh hơn nhiều. Thực lực của hắn, cho dù là tại năm chữ cấp bậc long chi bên trong, đều coi là người nổi bật. Trên thực tế, thực lực của hắn tại toàn bộ vô vọng sơn mạch thập đại yêu thú bên trong, bài danh thứ ba. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ta nhớ được ngươi. Ta tại trước đó không lâu, còn truy tung qua ngươi, kém chút liền đem ngươi giết, ngươi cái kia thiên có thể may mắn trốn một mạng, không biết đạo rụt cổ lại sinh hoạt, lại còn dám đến tìm cái chết. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói nói, ta có phải hay không muốn chết, ngươi rất nhanh liền biết nói thế nào. khó đạo ngươi còn muốn khiêu chiến ta cái này. Đầu tử tinh đằng long dao trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là điên rồi đi, vẫn là nói, ngươi luyện công luyện náo tử hỏng, vợ ơ y ma nghĩ đến muốn khiêu chiến ta. Trần Phong không muốn cùng hắn có bất kỳ nói nhảm, chỉ là một tiếng quát chói tai, giết thân hình của hắn trực tiếp hướng về phía trước xông tới, trong nháy mắt liền tới đến tử tinh đằng long dao thân trước, sau đó đấm ra một quyền. 64 sợi tranh sắc thiên địa chi lực cầm vang mà ra, uy lực bành trướng chi cực, cực kỳ mạnh mẽ, bên trong đất trời chỗ có nguyên khí đều bị chấn động mà ra. Liền ngay cả cái kia phương viên trăm dặm hắc vân, đều là bị Trần Phong một kích này cho ầm vang chấn vỡ. Trần Phong một kích này uy lực là trước kia gấp 2 trở lên, mà cái kia tử tinh đằng long dao trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Sau đó, miệng hắn góc lộ ra cười lạnh, to lớn tử sắc móng vuốt đập đi ra, tới hận hận đụng vào nhau. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau về sau, Trần Phong tranh sắc thiên địa chi lực đúng là trực tiếp bị đập nát mà móng của nó, rung động dữ dội một dưới, bên trên nứt ra mấy vết thương, có máu tươi rỉ ra. Hắn thân thể thì hơi hơi hướng về sau bắn ra đi hơn 100 mét. Thấy cảnh này, Trần Phong trong lòng giật mình, nghiêm nghị uống nói, ngươi không phải ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong. Thực lực ngươi vợ ơ y ma càng mạnh, nếu là ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong, một kích này, Trần Phong có thể đem hắn đánh thành trọng thương, không có khả năng chỉ là như thế rất nhỏ thụ thương. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi kiến thức cũng không tệ lắm. Mà tử tinh đằng long dao phát ra một trận cười to, Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, ngươi là lục tinh yêu hoàng. Ha ha ha ha, không sai, ta chính là lục tinh yêu hoàng. Tử tinh đằng long dao phát ra một tiếng điên cuồng mà đắc ý gào thét. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, hạ hạ cuồng tiếu nói, ngươi không nghĩ tới đi, tiểu tử, ngươi cho rằng ta chỉ là ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong, liền tới khiêu chiến ta. Thật tình không biết, ngay tại mấy ngày trước đó, ta đã tấn cấp làm lục tinh yêu hoàng. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mang theo một tia cảm thán, nhẹ nói nói, cái này vô vọng sơn mạch không dễ giả mạo nha, bên trên đầu có một cái lợi hại như vậy lão đại, cái kia lão nhị cũng là dã tâm bừng bừng. Ta cái này khi lao tam, nếu là thực lực lại không tăng lên nhanh một chút, liền bị hai người bọn họ cho xé xác sống sờ sờ mà lột ra, cho nên ta không giờ khắc nào không tại điên cuồng tu luyện, rốt cục tại 3 ngày trước đó đột phá. Ha ha ha.